xảy ra việc nghiêm trọng như vậy, sao không lập tức báo cáo? Giọng của Trương Bình Lâm chuyển sang nghiêm khắc chất vấn. Trước khi họp tôi mới nhận được báo cáo của chi đội giám sát mạng. Lúc đó, tôi đã tìm ngay đến Phó Chủ tịch Trần Trúc. Nhưng ý của Phó Chủ tịch Trúc là có việc gì đợi kết thúc cuộc họp hãy nói. Giọng của Lương Thần có vẻ bất đắc dĩ. Vài ba câu, hắn đã rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm của mình. Trần Trúc suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không sai, trước khi buổi họp bắt đầu 2 phút, Lương Thần thực sự có tìm y yêu cầu báo cáo công việc. Và y cũng thực sự không kiên nhẫn mà trả lời có chuyện gì họp xong hãy nói. Nhưng y đâu phải thần tiên, sao có thể biết được vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh của Lương Thần lúc đó là muốn báo cáo sự việc nghiêm trọng thế này. Nghĩ đến đó, Trần Trúc không khỏi phẫn nộ, Lương Thần chắc chắn là cố ý. Từng đôi mắt tràn đầy nghi vấn nhìn đến, Trần Trúc thật sự không thể không đưa ra câu trả lời. Lúc này y chỉ có thể cắn răng nuốt xuống bụng, giọng điệu gượng gạo nói, đồng chí Lương Thần lúc đó không nói rõ báo cáo việc gì, hội nghị lại sắp diễn ra, vì vậy tôi mới bảo kết thúc hội nghị hãy nói. Được rồi, bây giờ không phải là lúc chối đẩy trách nhiệm, Tống Thái Bình không còn tâm trí đâu mà ngồi xem kịch vui nữa. Y vừa oán giận Châu Nhuệ Lâm làm việc không sạch sẽ, vừa phẫn nộ với biểu hiện của Lương Thần. Lương Thần mặc dù nhẹ nhàng đẩy mọi trách nhiệm lên người Trần Trúc, nhưng ai mà không nhận ra, ý đồ tính kế với Trần Trúc và Châu Nhuệ Lâm của Lương Thần rất rõ ràng. Nói cách khác, xảy ra sự việc như thế này, Lương Thần khá vui vẻ để xem chuyện cười của Trần Trúc và Châu Nhuệ Lâm. Đấu chọi cắn xé nhau, y có thể giả vờ không nhìn thấy, thậm chí có thể ngồi nhìn hổ đấu nhau, nhưng một khi tổn hại đến đại cục, liên lụy đến bí thư thành ủy y, vậy thì y tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Đồng chí Lĩnh Mai, đồng chí Lương Thần có báo cáo với chị việc này không? Tống Thái Bình chuyển ánh mắt sang phía bí thư đảng ủy công an Khâu Lĩnh Mai, trầm giọng hỏi. Không có. Khâu Lĩnh Mai khẽ lắc đầu, trước mặt mọi người khó mà có thể thông đồng bịa đặt. Hơn nữa bà cũng dự đoán, Lương Thần tất có cớ ứng phó. Cho dù đồng chí Trần Trúc không tiếp nhận báo cáo của cậu, vậy cậu cũng có thể tìm bí thư Khâu, thậm chí trực tiếp tìm đến đồng chí Bình Lâm báo cáo. Lẽ nào cậu không rõ, chỉ cần chậm trễ một phút cũng có thể khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nhiều sao? Giọng nói của Tống Thái Bình chuyển sang nghiêm khắc, vẻ bất mãn lộ ra rõ ràng. Bí thư Tống phê bình rất đúng, tôi xin tự kiểm điểm trước bí thư Tống và các vị lãnh đạo. Tôi đã lệnh cho chi đội giám sát mạng giám sát chặt chẽ tình hình trên mạng. Chi đội giám sát mạng cũng đã điều động người, tiến hành những biện pháp cắt bỏ những trang mạng tiêu cực, cố gắng hết sức loại trừ những ảnh hưởng xấu. Lương Thần thành khẩn tự phê bình, hơn nữa lời nói rõ ràng, đầy đủ. Đừng cho rằng như vậy là có thể trốn tránh được trách nhiệm. Việc này xử lý không tốt. Trương Bình Lâm hai mắt nhìn chằm chằm Lương Thần, nói từng chữ một. Người đầu tiên tôi hỏi trách nhiệm sẽ là cục trưởng Lương cậu. Tôi xin đảm bảo với các vị lãnh đạo, trách nhiệm nào thuộc về tôi nhất định sẽ gánh chịu. Cục trưởng Lương vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Nhìn có vẻ là bảo đảm, nhưng ngụ ý còn là những trách nhiệm không phải của hắn. Hắn nhất định sẽ không gánh vác. Còn nữa, vừa rồi việc thứ hai mà đồng chí Trần Trúc đề cập đến, chuyện có phải chính xác như vậy không? Trương Bình Lâm sắc mặt âm trầm tiếp tục hỏi. Y đã hạ quyết tâm, trong hội nghị thường vụ mở rộng hôm nay, bất luận thế nào cũng phải bắt cho được khuyết điểm của Lương Thần. Đỗ Trọng Tiêu thực sự vì chuyện tình cảm có xảy ra tranh cãi với người khác, nhưng trong quá trình tự vệ vẫn chưa làm bất kỳ ai bị thương. Ngược lại phía bên kia còn gây sự, đầu tiên là tạm giam Đỗ Trọng Tiêu một đêm. Sau đó không thông báo cho Ủy ban kỷ luật của Cục Công an thành phố đã tự ý phái người áp giải Đỗ Trọng Tiêu về trại giam tỉnh. Nói đến chuyện này, Cục trưởng Lương vẻ mặt tức giận. Vì vậy như tôi vừa mới đề cập đến, về phương diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân viên cảnh sát, Ủy ban kỷ luật Cục Công an thành phố làm chưa được tốt. Hà, cậu nói như vậy thì Đỗ Trọng Tiêu trở thành người bị hại sao? Trương Bình Lâm tức giận vô cùng. Cười khẩy hỏi lại, vậy vụ việc phó giám đốc sở Lưu Trấn Hoa và con trai y Lưu Văn Hạo bị đánh thì cậu giải thích sao? Về việc này, tôi chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông và chia buồn. Cục trưởng Lương tiếc nuối thở dài, sau đó lại phẫn nộ nói, đám côn đồ này giữa ban ngày dám hành hung đánh người, thực sự không coi ai ra gì. Vậy Đỗ Trọng Tiêu đánh người cai tù bị thương rồi chạy trốn thì sao? Trương Bình Lâm gân trên trán trực nhảy lên, gần như nghiến răng hỏi. Việc này, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cách làm của đồng chí Đỗ Trọng Tiêu cũng là không thỏa đáng. Lương Thần vẻ mặt nghiêm túc trả lời, nhưng ngay sau đó chuyển giọng, ngôn từ khẩn thiết nói. Nhưng, người trẻ tuổi phạm sai lầm, Thượng Đế cũng sẽ lượng thứ. Đồng chí Đỗ Trọng Tiêu xét cho cùng còn quá trẻ tuổi, có chút bồng bột là điều khó tránh khỏi. Vì vậy tôi khẩn cầu các vị lãnh đạo có thể cho cậu ta một cơ hội sửa chữa sai lầm. Khụ khụ. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Cốc Phong Thu suýt chút nữa phun ngụm trà vừa mới uống trong miệng ra. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, Thượng Đế cũng sẽ tha thứ. Câu này thật là nét bút thần, khiến người ta không phục cũng không được. Khâu Lĩnh Mai có phần không chịu nổi, bà hơi cúi đầu xuống, cái cảm giác muốn cười nhưng không thể không cố nén nó lại thật là khó chịu. Anh chàng này thật sự có tài chọc tức người khác. Có một số người nhịn được, nhưng một số người tính hay cười, không nhịn nổi, vì vậy không tránh khỏi phát ra tiếng cười khe khẽ. Lương Thần, cậu láo xược. Bị mấy tiếng cười kích động đến dây thần kinh, Trương Bình Lâm cuối cùng không kìm nén nổi, giơ tay đập lên bàn, tức giận khiển trách. Cả hội trường bị chấn động bởi tiếng gầm gào này. Trong hội nghị thường vụ mở rộng, ban lãnh đạo thành phố ngang nhiên nổi bão. Điều này lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Cẩm Bình. Lương Thần vẻ mặt ngạc nhiên, cơ hồ không hiểu Trương Bình Lâm vì sao lại tức giận như vậy, trong lòng lại thầm cười nhà. Lúc y mới đến Cẩm Bình, đám người Trương Bình Lâm và Trần Trúc lúc đó vô cùng thân thiện với hắn, thậm chí có thể nói là nịnh bợ, còn bây giờ lại thành bộ mặt như thế nào. Hắn biết, một số người cho rằng Diệp lão qua đời rồi, chỗ dựa vững chắc của Lương Thần hắn cũng không còn. Lương Thần hắn cũng lập tức từ chủ tịch xã biến thành dân thường thì có thể tùy tiện giày xéo, muốn chà đạp thế nào cũng được. Thế sự thất thường, cuộc sống biến đổi khôn lường, những dư vị trong đó hắn đã từng nếm trải, có thể nhịn. Lương Thần không tranh cãi, không nói một lời cầm hai tờ bản thảo bước xuống, rất điềm tĩnh đi về phía cửa hội trường. Phía sau truyền đến giọng nói phê bình nghiêm khắc của Bí thư Thành ủy Tống Thái Bình. Tôi phải gióng hồi chuông cảnh báo với một số đồng chí, tôn trọng lãnh đạo, phục tùng cấp trên là chuẩn tắc mà mỗi cán bộ đảng ủy bắt buộc phải tuân thủ. Đừng bao giờ nghĩ lấy những công lao của quá khứ để làm tiền đề đối kháng với lãnh đạo cấp trên. Càng không nên đã sai càng sai thêm, cố chấp không quay đầu. Nghe những lời phê bình nghiêm khắc gần như là chỉ mặt gọi tên của Tống Thái Bình, đám người Trần Trúc, Châu Nhuệ Lâm cũng cảm thấy có chút thoải mái. Trương Bình Lâm cơn giận hơi nguôi ngoai, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tống Thái Bình, mặc dù trước đó vô cùng tức giận, nhưng Tống Thái Bình tỏ rõ thái độ phê bình như vậy khiến y cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Lương Thần đi ra khỏi hội trường, kiểm soát trưởng Lục Hữu Đức lại quay đầu, khẽ hỏi, Thiên Dân, việc này ông thấy thế nào? Vẫn giọng điệu hỏi như trước. Thấy cái đầu của ông, Chu Thiên Dân liếc xéo, nói nhỏ, đừng ở đó mà lôi thôi nữa, liên quan gì đến ông chứ? Với ông là không liên quan gì, nhưng có liên quan đến tôi đó. Con trai, con gái tôi, bao gồm chị dâu ông nữa đều về một phe. Bây giờ tôi bị bọn họ ép ngày ngày lấy tin tức về Lương Thần đó. Kiểm soát trưởng Lục vẻ mặt bất lực nói. Hoạch, đầu óc của Chu Thiên Dân quay cuồng xám xịt, một lúc sau mới giở khóc giở cười khẽ nói. Vậy tôi nói cho ông một câu, vẫn là không nói được. Kiểm soát trưởng Lục hiểu ý gật gật đầu. Có một số chuyện không cần nói rõ, điều gì đến sẽ đến. Khác với y sắp về hưu, Chu Thiên Dân vừa tròn 40, đến từ Bắc Kinh, thuộc danh sách tầm cỡ. Vì vậy y tin vào phán đoán của Chu Thiên Dân, hơn nữa y cũng có nguồn tin của riêng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, lời mời ra khỏi hội trường, Lương Thần ngồi vào xe, trực tiếp dặn Từ Dịch Lãng đưa hắn về nhà. Mặc dù vẻ mặt của Lương Thần luôn rất bình tĩnh, nhưng từ Dịch Lãng vẫn nhận ra được tâm trạng của ông chủ không tốt lắm. Hội nghị vẫn chưa kết thúc, ông chủ lại ra ngoài trước. Y dùng đầu gối nghỉ cũng có thể đoán ra tình hình. Chiếc Toyota màu trắng từ từ chạy vào khu chung cư. Lúc này, một chiếc Audi màu đen cũng theo đuôi xe Lương Thần đi vào. Thậm chí sau khi xe của Lương Thần đổ ở bãi đỗ xe, chiếc Audi màu đen này cũng đổ ở bên cạnh. Lương Thần vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy chiếc xe đó cũng mở ra. Một người đàn ông trung niên thân hình gầy gò, khí chất nho nhã bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay với hắn, nói: "Tiểu Lương, chúng ta lại gặp mặt rồi." Lương Thần hơi sững người, sau đó vội giơ tay cùng đối phương bắt tay. Tuy là tâm trạng đang không được tốt lắm nhưng lúc này cũng không thể không tỏ ra tươi cười, nhiệt tình chào hỏi: "Giang thúc thúc, đến thăm Thiên Thiên sao?" "Ừm, đi ngang qua Cẩm Bình nên nhân tiện ghé thăm." Người tên Vương thúc thúc đó bắt chặt lấy tay Lương Thần, cười nói: "Vừa rồi xuống máy bay tôi liền nghĩ, nói không chừng có thể gặp Tiểu Lương, vậy cơm tối sẽ không cần lo rồi. Xem ra, quả nhiên linh nghiệm thật. Thật là, ông đây hôm nay đã đủ ức chế rồi, trong hội nghị bị vây đánh, bực bội trong người, định về nhà chơi với con gái bảo bối cho vui, nhưng lại bị người ta tóm lấy, tưởng mình nhiều tiền bắt mời ăn cơm." Liên Thiên Thiên, Lương Thần một mặt mắng thầm trong bụng, nhưng khuôn mặt vẫn nhiệt tình nói: "Vương thúc thúc hiếm lắm mới đến một lần, cơm tối đương nhiên do tôi sắp xếp rồi." Đối phương là cậu ruột của Liên Thiên Thiên, lần trước đến cùng vợ chồng Liên Nam Trinh, mặc dù vậy tôi không khách sáo rồi. Giang Nhuận Trạch thực ra cũng hơi ngại, y quay đầu, vẫy vẫy tay nói: "Vương Việt, lại đây." Một người thanh niên đeo kính, dung mạo nhã nhặn bước đến. Lương Thần sớm đã để ý ba người đi theo sau Giang Nhuận Trạch. Một là lái xe, một thư ký, người còn lại chính là người đeo kính, sắc mặt hơi xanh xao này. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Lương Thần, đây là Vương Việt, công tác ở đoàn ủy trung ương. Giang Nhuận Trạch mỉm cười giới thiệu, y không nhắc đến thân phận của Lương Thần, vì không cần thiết. Hai sao hai gạch trên vai Lương Thần đã nói lên hết rồi. "Xin chào, xin chào." Lương Thần nhiệt tình bắt tay đối phương, nhưng từ khuôn mặt của người thanh niên đeo kính này, hắn nhận thấy ý thù địch rất rõ ràng, lập tức không khỏi sững người, thầm nghĩ thật vô lý. Trước đây hắn được cho là người nhìn người yêu, sao có thể đến mức có người vừa nhìn hắn đã không vừa mắt. Hắn rất muốn hỏi thật lòng người anh em đó một câu: "Trước đây tôi đã đắc tội với cậu à?" Đương nhiên, nếu Lương Thần biết, bí thư thành ủy nhiệm kỳ trước, Vương Phục Sinh chính là chú họ của người thanh niên đeo kính này, vậy thì hắn có thể sẽ không thắc mắc nữa, người ta thực sự có lý do thù ghét hắn. Giang Nhuận Trạch đứng một bên mắt cười thờ ơ, phản ứng của Vương Việt đúng như y dự đoán. Mặc dù Vương Phục Sinh chỉ là chú họ của Vương Việt, quan hệ họ hàng không gần gũi cho lắm, nhưng sự suy sụp của Vương Phục Sinh năm ngoái đã khiến cả dòng họ Vương mất mặt. Người gây ra tội này là ai? Nói thật, vị trí cục trưởng cục công an này của Lương Thần chính là dẫm đạp lên con đường làm quan của Vương Phục Sinh và con trai y Vương Căng mà có được. Mặc dù trong lòng ôm mối thù địch với Lương Thần, nhưng Vương Việt vẫn nể mặt Giang Nhuận Trạch, lãnh đạm cùng Lương Thần bắt tay. Sau đó ba người cùng vào thang máy đi lên tầng. Lương Thần trước tiên về nhà mình, còn Giang Nhuận Trạch và Vương Việt thì đi vào phòng bên cạnh. Biết được cậu sẽ đến, Lâm Thiên Thiên liền xin nghỉ. Xuất phát từ sự lễ phép, Liên Tịch Nhược đương nhiên cũng phải ở bên mọi người. Nhưng sau khi mở cửa, Liên Tịch Nhược mới phát hiện, đến không chỉ là Vương Nhuận Trạch, còn có cả đối tượng xem mặt lần trước, con trai của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Vương Việt. "Tịch Nhược." Vương Việt ánh mắt đầy tình ý lên tiếng: "Xin lỗi Vương tiên sinh, tôi với anh không quen cho lắm, vì vậy xin hãy gọi tên đầy đủ của tôi." Liên Tịch Nhược vẻ mặt lãnh đạm cắt lời đối phương, vừa vào đã bị dội nước lạnh. Vương Việt xấu hổ không nói gì nữa, trong lòng không khỏi có chút oán giận, thầm nhủ: nếu không phải là ông nội hạ lệnh, cô nghĩ là tôi sẽ mặt dày vượt ngàn dặm xa xôi đến Cẩm Bình sao? ánh mắt chuyển đến Liên Thiên Thiên vẻ đẹp thanh lịch ngồi bên cạnh, trong lòng lại nghĩ, nếu bắt buộc phải làm thông gia với nhà họ Liên thì không nhất thiết phải là Liên Tịch Nhược. Bố của Liên Thiên Thiên là tư lệnh trưởng quân khu 21 thời Bắc Chiến, cũng không thua kém gì Liên Nam Trinh. Giang thúc thúc ngồi đi ạ, cháu đi pha trà cho chú. Đối với Giang Nhuận Trạch, Liên Tịch Nhược đương nhiên phải vô cùng lễ phép. Không cần phiền phức như vậy đâu, để Thiên Thiên rót cho chú lý nước lọc là được rồi. Giang Nhuận Trạch ngồi xuống, đối với sự xấu hổ của Vương Việt, y chỉ coi như không thấy. Y đến Cẩm Bình là quyết định nhất thời, đi cùng Vương Việt chẳng qua là tình cờ gặp ở sân bay mà thôi. Sự việc nhà họ Vương, y không có hứng thú xen vào, còn đối với Vương Việt, y cũng không mấy thích thú. Nói thẳng ra, người con gái xuất sắc như Liên Tịch Nhược nếu sánh cùng với Lương Thần thì sẽ rất đẹp đôi, còn Vương Việt thì thua xa. Cậu, tối nay cháu mời cậu ăn cơm, cậu muốn ăn gì, tối nay cháu mời tất. Liên Thiên Thiên như bươm bướm bay lượn, nhanh chóng rót một ly nước đưa đến tay cho cậu, khuôn mặt thanh lịch xinh xắn nở nụ cười lấy lòng, vỗ ngực ra vẻ hào phóng. Ha, tự tin như vậy sao? Có phải công ty tăng lương không vậy? Giang Nhuận Trạch khẽ gõ vào trán cô cháu gái, hỏi đùa. Vâng ạ, từ tháng trước, cháu và Tịch Nhược tỷ đều được tăng thêm 500 tệ. Cậu cũng rất muốn để cháu mời cơm, nhưng tối nay đã có người sắp xếp rồi. Giang Nhuận Trạch dùng ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn cô cháu gái. Y vô cùng yêu quý Liên Thiên Thiên, thậm chí hơn cả con của mình. Chính vì điều này mà vợ và con trai, con gái y không ít lần trách cứ y thiên vị. Sao lại phải để người khác mời, cháu cũng không phải là không có tiền. Liên Thiên Thiên bất mãn liếc xéo Vương Việt, cô nhầm rằng người mời cơm chính là anh chàng đến cô cũng nhìn không vừa mắt này. Liên Tịch Nhược cũng nhíu mày, đang định lên tiếng thì nghe thấy Giang Nhuận Trạch cười ha ha, nói, cậu từ xa đến là khách, Lương Thần là chủ, tỷ phú hắn không mời cơm, vậy ai mời đây? Đúng đấy, đúng đấy. Vừa nghe nói là Lương Thần mời cơm, vẻ mặt Liên Thiên Thiên lập tức trở nên hưng phấn. Gật đầu lia lịa phụ họa, đúng là Lương Thần phải mời cơm, ai bảo hắn nhiều tiền như vậy. Lần này cậu ở lại mấy hôm đi, chúng ta bữa nào cũng bắt hắn mời, như vậy gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo. Khách sạn Thanh Hồ, trong căn phòng sang trọng, Lương Thần cùng mấy hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo ngồi quanh chiếc bàn. Liên Thiên Thiên thực ra không hung ác như cô nói, chỉ gọi món canh cá mà mình thích ăn. Vương Nhuận Trạch mỉm cười gật đầu, từ nhỏ đến lớn, cô bé Thiên Thiên này không kiêu ngạo, không nóng nảy, làm việc luôn biết đúng mực. Sự lanh lợi biết điều này cũng là điểm mà y thích nhất. Vương Việt cảm thấy vô cùng khó chịu, bất luận là Liên Tịch Nhược hay Liên Thiên Thiên, thái độ với y chỉ có xa lạ và lãnh đạm. Uống hai chén rượu buồn, không chịu nổi không khí như vậy, Vương Việt mượn cớ có chuyện cần giải quyết, ôm sự buồn bực rời khỏi. Vương Nhuận Trạch khẽ lắc đầu, loại người giống như Vương Việt luôn cho mình là tốt, tự cao tự đại, hấp tấp liều lĩnh, y thấy nhiều rồi. Đánh giá bản thân quá cao, nghĩ rằng mình tất sẽ làm được là một trong những nguyên nhân mà Vương Việt thất bại. Mà nguyên nhân càng quan trọng hơn nữa chính là Liên Tịch Nhược đã có đối tượng trong lòng rồi. Ánh mắt lướt nhanh giữa Liên Tịch Nhược và Lương Thần, Giang Nhuận Trạch trên khuôn mặt phảng phất ý cười đùa. Thái độ của Liên Tịch Nhược với Lương Thần cũng cứng nhắc như vậy, thậm chí so với Vương Việt chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Giang Nhuận Trạch lại cho rằng đây là một kiểu ngụy trang để cố gắng che giấu cảm xúc thực. Trực giác mách bảo Giang Nhuận Trạch, giữa Liên Tịch Nhược và Lương Thần tồn tại một mối quan hệ rất kỳ lạ. Ánh mắt vô tình liếc sang, Giang Nhuận Trạch đột nhiên phát hiện, Liên Thiên Thiên ngồi bên cạnh y lấy cớ ăn uống để yểm trợ, ánh mắt giảo hoạt đổi tới đổi lui giữa Lương Thần và Liên Tịch Nhược. Giang Nhuận Trạch lập tức có phán đoán, cô cháu gái cổ quái tinh nhanh này của y nhất định là người biết rõ nội tình. À, cậu ơi, lần trước cháu gọi điện, nghe mở bảo cậu sắp được điều đến Xuyên Nam, có thật vậy không? Liên Thiên Thiên thấy ánh mắt của cậu khác thường, rất lanh lợi. Cô lập tức nghĩ ra một chủ đề, nhằm phân tán sự chú ý của người cậu. Ừm, bên trên cũng thấy tin tức này, nhưng có điều động hay không giờ vẫn chưa có quyết định. Giang Nhuận Trạch cười mỉm nhìn cô cháu gái, nói, Thiên Thiên, cháu từ lúc nào có hứng thú với công việc của cậu vậy? Cháu chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Liên Thiên Thiên cười hì hì, qua quýt cho xong chuyện. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì, Giang Nhuận Trạch quay đầu, dùng giọng điệu trêu đùa nói, Tiểu Lương, giờ cậu là người nổi tiếng rồi. Tôi ở Lộ Đông nghe danh cậu suốt, đặc biệt là trên mạng, đâu đâu cũng lưu truyền truyền thuyết của Cục trưởng Lương. Hư danh mà thôi, hư danh mà thôi. Cục trưởng Lương ra vẻ khiêm tốn trả lời. Cục trưởng Lương là một viên gạch, nơi đâu có khó khăn sẽ di chuyển về phía đó. Tôi thấy câu này hình dung khá chuẩn xác. Giang Nhuận Trạch cười, tiếp tục nói. Bắt đầu từ huyện Tây Phong đến thành phố Liêu Dương, rồi đến huyện Giang Vân, thành phố Cẩm Bình, đi đến nơi đâu cũng lập nên thành tích. Nói thực, bí thư Hồ mượn cậu đến Giang Nam, có rất nhiều người tỏ ra đố kỵ đó. Anh quá khen rồi. Không thể không nói, khả năng tăng bốc của Giang Nhuận Trạch không ai sánh bằng. Khóe miệng của cục trưởng Lương khẽ nhếch lên. Buổi chiều chịu một bụng tức, giờ cuối cùng có thể nghe được mấy câu khiến hắn cảm thấy thoải mái. Lúc nãy Thiên Thiên cũng nhắc đến rồi, sắp đến, công tác của tôi có thể sẽ có chút điều động, đại khái là đi xuyên Nam. Thế nào, tiểu thần, có hứng thú đi sông pha với tôi không? Không có bất kỳ báo hiệu gì, Giang Nhuận Trạch giọng điệu cười đùa nói. Những lời này không chỉ Lương Thần cảm thấy bất ngờ, Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên cũng không khỏi kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của Lương Thần là, Giang Nhuận Trạch đang đùa, nhưng đón nhận ánh mắt sáng ngời của đối phương, hắn lập tức ý thức được, thái độ của Giang Nhuận Trạch là nghiêm túc. Đây có thể coi là lời mời không? Làm hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, động đất, phần 1. Trước mặt Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên, Giang Nhuận Trạch nói thẳng ý muốn lôi kéo hắn, đây là điều mà Lương Thần tuyệt đối không thể nghĩ đến, vì vậy trong lúc nhất thời hắn sững người, không biết trả lời thế nào mới phải. Sau một lúc lâu mới lúng túng cười nói, Giang thúc thúc, ông không phải là đùa đấy chứ? Đương nhiên không phải là đùa. Giang Nhuận Trạch mỉm cười nói, tôi là thành tâm thành ý mời Tiểu Lương cậu qua giúp tôi. Giang Nhuận Trạch có vẻ vô cùng thành ý, thậm chí dùng từ mời, nghe rất có vẻ hạ mình cầu hiền, nhưng Lương Thần lại không thích thú lắm. Những thứ khác không nói đã, đến thân phận thực sự của đối phương còn chưa rõ đã tùy tiện nhận làm ông chủ, vậy thực sự quá mạo hiểm. Vì vậy phản ứng đầu tiên của Lương Thần chính là từ chối, việc này quá đột ngột. Hơn nữa, tôi ngoài bắt trộm ra, cái gì cũng không biết, vốn không thể giúp được gì cho ông. Nói thật, Tiểu Lương, tôi đánh giá cao cậu cũng vì điểm cậu có thể bắt trộm đó. Giang Nhuận Trạch khoát khoát tay, cười nói, không cần vội, tối nay nói trước cho cậu như vậy, còn một khoảng thời gian nữa, đủ để cậu suy nghĩ kỹ càng. Liên Thiên Thiên ngồi bên cạnh trợn trừng đôi. Nếu cô không nhớ nhầm, đây mới là lần thứ hai cậu và Lương Thần gặp mặt. Hơn nữa, mặc dù cô và Liên Tịch Nhược tỷ đều không phải người ngoài, nhưng dụ dỗ cấp dưới của đơn vị khác, việc này chỉ có hai người nói sẽ tốt hơn. Cảm ơn sự coi trọng của Giang Thúc Thúc, tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ. Lương Thần liên tục gật đầu, chỉ cần đối phương không ép hắn lập tức thể hiện thái độ thì việc gì cũng xong. Mặc dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng nói thực sự, ấn tượng của hắn về Giang Nhuận Trạch cũng không tồi. Khác với vẻ bề ngoài khí phách ngang tàn của Liên Nam Trinh, Giang Nhuận Trạch là một nhân vật cực kỳ thân thiện và có sức thu hút. Những lời nói có vẻ rất hấp tấp, nhưng từ miệng của Giang Nhuận Trạch nói ra lại trở nên rành mạch rõ ràng, khiến hắn không có chút phản cảm nào. Ăn xong bữa cơm, Giang Nhuận Trạch ở luôn tại khách sạn Thanh Hồ. Chuyến đi lần này của y là nhất thời quyết định. Hơn nữa ở một đêm sẽ đi luôn, vì vậy cũng không thông báo cho bên chính quyền Giang Nam sắp xếp đón tiếp. Còn Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên cùng ngồi lên xe Lương Thần về khu chung cư Thần Phong. Trên đường, Liên Thiên Thiên ngồi ở hàng ghế sau giơ tay ra khẽ chọc chọc vào người Lương Thần đang ngồi ở ghế phụ lái. cười hi hi nói, cục trưởng Lương, việc cậu em nói với anh phải suy nghĩ kỹ đó, đừng trách em không nhắc trước anh, cơ hội một đi sẽ không trở lại, đi theo cậu em, sẽ có rất nhiều lợi ích đó. Ồ, lợi ích gì vậy? Nói anh nghe xem. Lương Thần quay đầu lại, cười hỏi, lợi ích nhiều lắm. Đầu tiên cậu em là cán bộ cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất cả nước, tiền đồ rộng mở. Anh làm việc cho ông, tiền đồ đương nhiên sẽ sáng lạng. Thứ hai, cậu của em giỏi nhất là bao che khuyết điểm cho người khác. Có ông che chắn đảm bảo anh sẽ không phải chịu thiệt. Thứ ba, có em nói tốt cho anh, cậu em đương nhiên sẽ trọng dụng anh. Tương lai đừng nói là cục trưởng Lương, e rằng giám đốc Sở Lương, bí thư Lương cũng nói không chừng đó. Liên Thiên Thiên bẻ ngón tay đếm 1, 2, 3, rành mạch rõ ràng. Cuối cùng ra vẻ bà cụ non vỗ vai Lương Thần, nói, chàng trai, bây giờ lăn lộn chỉ dựa vào năng lực thì khó lắm, chi bằng tìm chỗ dựa vững chắc. Thiên Thiên, đừng nói linh tinh. Đôi mắt đẹp của Liên Tịch Nhược khẽ liếc sang Lương Thần, khẽ nói, cô biết chỗ dựa lớn nhất của Lương Thần, Diệp Lão đã qua đời. Còn vợ Lương Thần, Diệp Thanh Oánh chính là con gái riêng của nhà họ Diệp, không mấy được nhà họ Diệp coi trọng. Giống như Thiên Thiên vừa nói, muốn đứng vững trên quan trường, chỉ dựa vào năng lực thôi là chưa đủ, chỗ dựa rất quan trọng. Nếu Lương Thần ở Cẩm Bình bị chèn ép, vậy thì theo Giang Nhuận Trạch cũng có thể là một lựa chọn đúng đắn. Nghe em nói như vậy, xem ra anh muốn không lung lay cũng không được. Lương Thần không nhịn được cười, lắc đầu nói, Thiên Thiên, em có thể nói cho anh biết, cậu em rốt cuộc là thần thánh phương nào không? Hi hi, cuối cùng không nhịn nổi hỏi em rồi, nói cho anh không phải là không được, có điều. Liên Thiên Thiên cười đắc ý, giơ ngón tay làm ra vẻ đòi tiền, ý là tin tức cô cung cấp phải thu phí. Đồ hám tiền, anh thấy em quên là có một thứ gọi là Google. Lương Thần bĩu môi nói.